Chương 4. 970 đánh cược một lần. Vị đại tiểu thư này cũng thật là không giữ được bình tĩnh á, đại tiểu thư làm nhiều như vậy, thực ra mục tiêu của nàng là Thái tử phi đi bảng chi phân mạch người, trong lòng càng là tức giận nguyên lai chỉ nửa ngày bọn họ bất quá là dẫn đường thạch, mục đích thực sự ở chỗ đối phó Thái tử phi, kết quả bọn hắn những thứ này pháo hôi xông lên phía trước nhất, liền thành đại tiểu thư vật hy sinh, tất cả mọi người nhìn về phía Mộc Nhu Tuyền ánh mắt trở nên bất thiện. Mộc Thanh Nhã thấy thế càng là trong lòng có chút một lộ bộ, vội vàng đi ra phía trước trách mắng một tiếng, Nhu Tuyền, không muốn lại hồ nháo tiếp. Cái này ngốc nữ nhi, nàng chẳng lẽ nhìn không ra, bây giờ trong tộc thượng hạ tất cả mọi người, tha ý độ đối với y nàng đều trở nên 10 phần không bạn tốt rồi, a việc này làm được QNZ thực sự khó coi, nàng một tên tiểu bối tại lao ra từ trước mặt khoa tay múa chân, thế nào cũng phải để người khác đem hộp quà đều mở ra. Như thế không biết đại cục, có thể nào chiếm được lao ra tử thích một thanh nhã trong lòng phiền não, chính mình như thế khéo đưa đẩy một người, làm sao lại nuôi ra cái như. Vậy bất thông tình lý nữ nhi đâu, Mộc Nhu Tuyền đối một thanh nhã, mắt điếc thai ngơ. Nàng chỉ là ánh mắt trào phúng nhìn qua lão gia tử trong tay cái hộp kia. Ra ra một lao gia tử sầm mặt lại, hủy đi không hủy đi, lao đầu tử định đoạt, ngươi lui ra hồ đồ đến bây giờ, thật vất vả mới chuyển tốt bầu không khí. Giờ này khắc này lại bị đè nén xuống, Mục lao gia tử cảm thấy mình tâm tắc cực kỳ, xử lý trận thọ yến dễ dàng a thế, nhưng là ra ra Mục Nhu Tuyền còn muốn nói tiếp, lại bị Mục lao gia tử một chút chừng lại. Mục Cảnh Phong trách mắng một tiếng, tốt, đều lui ra đi, hôm qua thông qua đấu loại người, đều đi chuẩn bị một chút, bắt đầu thi đấu trong tộc. Mục Nhu Tuyền nắm chặt ngón tay của mình, hậm hực lui về sau một bước, ánh mắt gắt gao rơi vào kiểu Mục trên thân. Tiểu Mục hứng hở quay đầu lườm nàng một chút, đột nhiên nói nói, nghĩ như vậy nhìn ta cho lão gia tử đưa vật gì. Mục Nhu Tuyền mím môi không nói, ánh mắt hơi mang theo mấy phần khiêu khích nhìn qua nàng. Tiểu Mục thượng hạ dò xét nàng một chút, đánh cược một lần. Mục lão gia tử không hiểu cảm thấy mí mắt nhảy một cái, đang muốn lên tiếng nhắc nhở một chút Mục Nhu Tuyền này cháu gái đáng thương, liền nghe Nhu Tuyền đã mở miệng, đánh cực gì? Cực ta đưa đồ vật, toàn trường giá trị tối cao. Vạn kim khó cầu, chợ đen cũng không được bán. Ta như thắng, liền đem trên tay ngươi nhẫn không gian cho ta. Ngươi như thắng, điều kiện tùy ngươi mở. Tiêu Mục méo một chút cái đầu nhỏ, một mặt lạnh nhạt nói. Mục Nhu Tuyền ánh mắt nháy mắt trở nên lăng lệ vô cùng. Tốt ta Nhu Tuyền, không nên hồ nháo. Mục Thanh Nhã nghiêm nghị đánh gậy nữ nhi, quay đầu xông Tiêu Mục cười cười, ôn hòa nói. Thái tử phi, Nhu Tuyền không hiểu chuyện, ngươi chớ có cùng với nàng đồng dạng so đo. Thái tử phi xuất thủ đồ vật, tự nhiên là thế gian vô địch, vạn kim khó cầu. Mong rằng thái tử phi chớ có nói đùa Nhu Tuyển. Tiểu thái tử phi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Thanh Nhã nửa ngày, thẳng thấy nàng đầu trầm thấp rũ xuống, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, chơi không nổi a. Mục Nhu Tuyển ánh mắt giận dữ, vừa muốn tiến tới một bước lên tiếng, liền cảm giác ngón tay siết chặt, túi đầu xem xét, bàn tay của mình bị mẫu thân gắt gao đè xuống. Hừ. Tiểu thái tử phi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trên người Mộc Thanh Nhã dạo qua một vòng. Có này rảo hoạt như hồ nữ nhân ở, ngày hôm nay, chính mình là hố không đến nữ nhi của nàng. Không chơi nổi cũng không cần nói nhảm. Tiểu Mộc quay người hướng vị trí bên trên đi đến, nửa điểm không cái kia công khai trong hộp gấm vật phẩm ý tứ.